Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, có sát khí, âm thầm kinh ngạc Thiên Ân Lão Tổ hào cảm giá trị một chút phóng đại cảnh như họa lấy lại tinh thần. Cùng bà ngoại nói mình về mặt tu luyện không hiểu chỗ về sau. Nhận Thiên Ân Lão Tổ chỉ điểm. Tại có chút không hiểu địa phương đạt được hiểu rõ nghi ngờ. Thiên Ân Lão Tổ âm thầm gật đầu. Ngắn ngủi một tháng tu vi đúng là thăng lên một cấp. Thổ mà nhưng tìm thêm thanh nguyên kia tiểu tử nhiều chỉ đạo hạ tu vi của ngươi. Ngày sau tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng a. Lời nói đến cuối cùng. Thiên Ân Lão Tổ cảm thán nói là sư tôn. Chỉ là thanh nguyên sư huynh hôm nay hơi có chút không rảnh rỗi. Từ thí luyện sau một mực chưa thấy qua hắn, cảnh như họa hững hờ mắt nhìn Thiên Ân Lão Tổ về sau. Cấp tốc cúi đầu xuống, tử giai cường giả thần thức cường đại cỡ nào. Phát giác được cảnh như họa nâng lên thanh nguyên có chút không nhanh cảm giác về sau. Thiên Ân Lão Tổ không hiểu nhìn xem nàng. Sư tôn. Sắc trời không còn sớm, đồ nhi cũng nên cáo từ, cảnh như họa không nói thêm lời. Liền chuẩn bị cáo từ, ngươi tuy là hành mộ lão đầu tăng tôn, lại là đồ nhi của ta. Cái này Thừa Vân Phong cũng là có chỗ ở của ngươi. Hôm nay ngươi liền lưu tại Thừa Vân Phong, ngày mai gọi ngươi thanh nguyên sư huynh đến đây cùng một chỗ lĩnh giáo tu vi. Thiên Ân Lão Tổ cố ý lưu lại cảnh như họa, để hai đồ nhi rút ngắn quan hệ. Dù sao đều là đồng môn, như vậy xa lánh cũng không được tốt. Sư tôn đồ nhi tự nhiên là cẩn tuân sư mệnh. Chỉ là cảnh như họa cắn môi dưới muốn nói lại thôi, mắt nhìn Thiên Ân Lão Tổ. Thiên Ân Lão Tổ lần này không khỏi để ý. Cái này đồ nhi chẳng lẽ cùng thanh nguyên phát sinh không vui. Thổ, người kia thanh nguyên sư huynh là như thế tính tình. Ngươi không muốn chú ý. Thiên Ân Lão Tổ tưởng rằng thanh nguyên kia quạnh quẽ bất thiện ngôn ngữ. Tính tình để cảnh như họa lên hiểu lầm gì đó. Liền cho thanh nguyên khuyên câu. Đồ nhi chỉ là biết đến. Chỉ là, nghe môn hạ đệ tử nói kia thanh tâm các hiện nay từ mới tới sư muội vào ở. Đồ nhi cũng không tốt đợi lâu nơi này, cảnh như họa có chút ủy khuất nhìn lên trời Ân Lão Tổ. Nghe lời này, Thiên Ân Lão Tổ sắc mặt có chút phát chìm, tử giai uy áp đập vào mặt. Cảnh như họa mặc dù không cảm giác được tử giai cường giả trở xuống uy áp. Nhưng là kia cổ khiến người sợ hãi khí thế vẫn là để cảnh như họa trong lòng có chút lạnh mình. Tại ngàn năm lão yêu quái khí thế trước, cảnh lão thái kia mấy chục năm khí thế quả thực bị diệt thứ cặn bã. Đi thôi, theo ngươi trước đi xem một chút nha đầu kia. Thiên Ân nghĩ đến ngày đó thanh nguyên dẫn tiến đến. Nữ tử, tư chất cũng rất tốt. Nhưng lại một thân sát khí, không giống người tu chân, ngược lại là cùng kia tu ma không sai biệt lắm. Nhưng nhìn tại nữ tử kia thiên tư thực sự không tệ phân thượng. Thiên Ân mới trước nhận lấy nàng, chờ nhìn xem tâm tính của nàng như thế nào rồi quyết định. Chỉ là nữ tử này càng như thế không chi huyện, âm thầm thở dài. Thiên Ân Lão Tổ mới sẽ không đem trách oan tại ở chung được nhiều năm đồ đệ thanh nguyên bên trên. Tu chân nhân cùng tiên nhân khác nhau lớn nhất là bọn hắn vẫn là tại hồng trần bên trong. Đã tại hồng trần bên trong, liền có khỏa hồng trần tâm, không khỏi bất công. Cảnh như họa là không biết vẻn vẹn nàng thời gian nói mấy câu. Thiên Ân Lão Tổ đối Hoàng Kim không tốt lắm ấn tượng đầu tiên càng thì kém rất nhiều. Nguyên văn bên trong Thiên Ân Lão Tổ chưa chắc nhiều yêu thích Hoàng Kim. Chẳng qua là lúc đó Hoàng Kim tư chất thật sự là yêu nghiệt. Đông đảo môn phái nhiều tránh phá đầu. mà ái đồ Thanh Nguyên lại dẫn tiến cho Thiên Ân. Thiên Ân ngoại trừ không phật ái đồ mặt mũi, lại một cái nguyên nhân lớn nhất. Lúc ấy hoàng kim trên thân cùng hiện tại đồng dạng sát khí rất nặng. Nhưng là nàng nghịch thiên tư chất lại khiến người ta ghé mắt. Thiên Ân lão tổ không khỏi lo lắng hoàng kim rơi vào ma đạo, làm hại nhân gian, mới trước đem nàng thu làm môn hạ. Hầu hạ hoàng kim gặp nàng hậu cung, hữu tình tình, yêu yêu, tâm tính sửa lại rất nhiều. Thiên Ân thái độ đối với nàng mới chậm rãi cải biến. Hết chương.